Chương 90, Thiên giai học xá. Quan ở lòng đất huyết tuyển khô kiệt tin tức bị Cố Khinh Yên liệt vào cơ mật, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra, cho dù ở Chiến Mâu học viện bên trong đều chỉ có chút ít mấy người biết việc này, bất kỳ một cái nào đều là Chiến Mâu học viện chân chính cao tầng, những trưởng lão kia đều căn bản không có tư cách biết. Dù sao, một cái linh cảnh học viên đem địa mạch huyết tuyển bên trong địa mạch khí toàn bộ hút sạch, việc này quá mức kinh thế hai tục, nếu là truyền đi, sợ Tịch Thiên Dạ bị người hữu tâm để mắt tới. Yên Ba Đảo, U Tâm Hồ bên trong một chỗ diện tích không nhỏ hòn đảo, nội viện học viên sinh hoạt chỗ tu luyện ngay tại Yên Ba Đảo bên trên. Toàn bộ Chiến Mâu học viện, nội viện học viên chưa đủ 300 người. Bởi vì chỉ có chưa đầy 30 tuổi, lại đột phá đến tông cảnh tuổi trẻ người mới có tư cách gia nhập nội viện, cánh cửa vô cùng cao, toàn bộ Tây Lăng Quốc có thiên phú như vậy thanh niên đều rất ít gặp. Dù sao tông cảnh tu sĩ, có lẽ đặt ở Chiến Mâu học viện hết sức không thấy được, nhưng đặt ở một chút thành thị nhỏ, tông cảnh rất có thể liền là mạnh nhất tồn tại, thống ngự một phương thiên địa. Mà 30 tuổi trước đó liền đi đến tông cảnh, đặt vào chỉnh quốc gia tới nói, độ khó to lớn có thể nghĩ. Cho đến trước mắt, Chiến Mâu học viện nội viện học viên chỉ có 257 người. Đây là Chiến Mâu học viện mấy chục năm tích lũy, dưới tình huống bình thường hàng năm đều không có mấy cái học viên có thể gia nhập nội viện. Tịch Thiên Dạ, nội viện cùng ngoại viện có khác biệt rất lớn, ngươi cũng đã biết khác biệt tại nơi nào. Một tên Chiến Mâu học viện trưởng lão mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào Yên Ba Đảo, trên đường khẽ cười nói. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, cái gì nội viện ngoại viện, với hắn mà nói không có khác nhau. Hắn gia nhập nội viện, hoàn toàn xem ở U Lan Tư cùng với Chiến Mâu học viện bồi dưỡng tri ân bên trên. Nội viện cùng ngoại viện điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, nội viện không giống học viện. Ngược lại càng giống một cái tiểu giang hồ. Nội viện học viên tại nội viện lúc tu luyện khắc đều gặp phải hết sức tàn khốc cạnh tranh. Người đi vào nội viện, cũng là phải đối mặt sự cạnh tranh này, không có người hội bởi vì ngươi là người mới liền đi thương hại ngươi. Tên là Cung Tự Chân Nữ tính trưởng lão cười híp mắt nói, đối với Tịch Thiên Dạ, dù cho trưởng lão cũng không cách nào bày ra cái gì giá đỡ. Dù sao Tịch Thiên Dạ chính là tiên tiên thánh mẩm, tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng. Hoàn toàn không phải bọn hắn này chút phổ thông trưởng lão có thể so sánh. Hai người tại Yên Ba Đảo ngược lên đi, trên đường đi hấp dẫn không nội dung viện học viên ánh mắt, Tịch Thiên Dạ bây giờ tại Chiến Mâu học viện danh tiếng, cơ hồ không có không biết hắn người. Mau nhìn, Tịch Thiên Dạ tới. Cái kia liền là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm sao trước mấy ngày ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có nhìn qua tiên thiên thánh mầm sông Thánh Sơn phong độ tuyệt thế, thật sự là hối hận a thôi đi, cái gì tiên thiên thánh mầm? Thành thánh nào có dễ dàng như vậy, ta xem chưa hẳn, hẳn là học viện các trưởng lao khoa trương. Ngươi biết cái gì, Tịch Thiên Dạ xông qua Thánh Sơn liền mang ý nghĩa hắn có thành thánh tư thái. Các ngươi không có xông qua Thánh Sơn người, căn bản cũng không biết xông Thánh Sơn có nhiều khó khăn. Hoàn toàn chính xác, Tịch Thiên Dạ xông qua Thánh Sơn về sau, học viện có không ít sư huynh sư tỷ mô phỏng, nhưng không có một cái xông qua Thánh Sơn ải thứ nhất. Tịch Thiên Dạ xuất hiện. Trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người bàn tán sôi nổi, rất nhiều học viên đều theo học xá bên trong đi ra, dường như xem sao kim vây xem. Yên Ba Đảo bên trên học xá, phân bố rất có quy luật, vây quanh hòn đảo trung tâm, từng tầng một hướng ra phía ngoài kiến tạo, san sát nối tiếp nhau, ngay ngắn rõ ràng. Đường đi, quảng trường, sân huấn luyện hàng loạt nguyên bộ công trình đầy đủ mọi thứ. Bất quá có thế rõ ràng nhìn ra, hòn đảo chung quanh kiến trúc so sánh đơn sơ. Mà càng đi chỗ sâu kiến trúc càng là cấp cao, đến mức hòn đảo trung tâm cái kia một vòng kiến trúc càng là giống cung điện, tráng lệ, vô cùng xa hoa. Không đúng, cung trưởng lão làm sao mang theo Tịch Thiên Dạ hướng hòn đảo trung tâm đi, vừa gia nhập nội viện học viên, không phải hẳn là đều ở tại khu vực bên ngoài sao có học viên như mày nói. Vừa mới gia nhập nội viện học viên, chỉ có thể ở tại khu vực bên ngoài, học viện trăm ngàn năm qua quy củ đều là như thế. Người ta chính là tiên thiên thánh mẩm, có thành thánh tư thái tuyệt thế thiên tài, đãi ngộ há có thể cùng các ngươi này chút bình thường học viên một dạng. Nói không chừng, Tịch Thiên Dạ mới vừa tiến vào nội viện, liền có thể ở lại nhân giai học xá. Có học viên cười lạnh nói, cái gì quy củ đều có rẽ ngoặc thời điểm, nhất là bây giờ học viện đủ loại bảo bối Tịch Thiên Dạ, cho hắn đãi ngộ đặc biệt cũng rất bình thường. Không phải nhân giai học xá, Tịch Thiên Dạ đã tiến vào địa giai học xá khu vực. Có người cả kinh kêu lên. Lời vừa nói ra không ít người đều hơi biến sắc mặt, vừa tiến nhập nội viện liền vào ở địa giai học xá, đãi ngộ như thế từ xưa đến nay đều chưa từng có. Nội viện học xá chia làm 4 cái cấp bậc, thiên giai, địa giai, nhân giai, bình thường. Thiên giai học xá chỉ có 10 cái, mỗi một cái đều tựa như cung điện, tráng lệ, ở vào hòn đảo trung tâm nhất. Địa giai học xá chỉ có 30, gần với thiên giai học xá, cũng là tại hòn đảo khu vực trung tâm. Mà nhân giai học xá có 100 cái, ở vào yên ba đảo trung bộ khu vực. Đến mức bình thường học xá, thì toàn bộ tại hòn đảo bên ngoài, một mạc đơn giản, cùng với những cái khác học xá so sánh chênh lệch rất xa. Địa giai học xá chỉ có 30, mỗi một cái đều có chủ nhân, tịch thiên giả nếu như vào ở địa giai học xá, chẳng phải là muốn đem bên trong một cái học trưởng đuổi đi. Có người hết sức không thể tưởng tượng nổi đường. Nhưng mà, cung trưởng lão nhưng không có ý dừng lại, mang theo tịch thiên giả một đường sông qua địa giai học xá khu vực, thẳng đến thiên giai học xá khu. Trung quanh học viên từng cái ngây ra như phỗng, đơn giản không thể tin được. Thiên giai học xá tịch thiên giả muốn vào ở thiên giai học xá, làm sao lại như thế? Rất nhiều học viên đều cảm thấy có chút hoang đường, học viện làm như thế khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Đối với nội viện học viên tới nói, chỗ ở học xá đẳng cấp chính là bọn hắn lớn nhất truy cầu, ở lại học xá đẳng cấp càng cao, tại nội viện địa vị cũng càng cao. Mà cái kia chỉ có 10 cái thiên giai học xá, tại hết thể nội viện học viên trong lòng tựa như tín ngưỡng, đó là chí cao vô thượng tôn sùng cùng vinh quang. Đó là bọn họ tại chiến mâu học viện bên trong tu luyện nhất truy cầu lớn lao cùng mộng tưởng, cùng với đối bọn hắn chứng minh cùng khẳng định. Bây giờ, một cái vừa mới gia nhập nội viện, chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi người mới, thế mà có thể trực tiếp vào ở thiên giai học xá. Đối với học viên khác tới nói, đơn giản quá không công bằng, quá mức tàn nhẫn. Dù cho tịch thiên dạ thiên tư tuyệt thế, hẳn là cho đặc quyền, nhưng cũng không thể như thế không có điểm mấu chốt đi. Thế nhưng là cung trưởng lão lại không để ý tới những học viên kia ánh mắt, trực tiếp đem tịch thiên dạ đưa đến thiên giai học xá khu, mà lại đi vào tòa thứ 2 trước cung điện. Đây là thiên giai đệ nhị hào học xá, về sau ngươi liền ở chỗ này. Cung tử chân chỉ lên trước mắt cung điện no y thiên giai số 2 cung điện to lớn hùng vĩ, thiên địa tinh khí dồi dào, nguyên khí như mưa, chính là ở trên đảo tốt nhất tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện so ở trên đảo địa phương khác tu luyện, càng thêm làm ít công to. Mà lại cung điện chung quanh mọc ra tươi tốt hoa cỏ cây cối, một chút cỏ cây thậm chí trưởng thành linh thảo linh mục, lấy chi sử dụng hoặc luyện đan cũng có thể. Cung trưởng lão, tịch thiên giả mới vừa tiến vào nội viện liền vào ở thiên giai số 2 học xá, ta không phục. Đu NGDI, học viện làm như thế nào xứng đáng những cái kia cần cụ chăm chỉ, cước đạp thực địa học viên. Một chút lòng đầy căm phẫn, tính tình ngay thẳng học viên, đã không nhịn được đứng dậy. Đơn giản quá phận thiên giai học xá thần thánh không thể xâm phạm. Tịch thiên dạ dựa vào cái gì vào ở đi, vẹn vẹn bởi vì hắn là cái gọi là tuyệt thế thiên tài sao 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.